Ta tu tiên tại gia tộc, chương 232, kinh biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Mộ Bạch còn có một câu không nói ra miệng, vẫn là kiếm tu đúc cơ sở kiếm tu mạnh nhất bất quá. Chu Mộ Bạch cũng biết đạo lý cây cao đón gió, cố ý thay Trần Đạo Huyền giữ bí mật, cũng không có nói chi tiết của hắn trước mặt mọi người. Dù sao mọi người cũng không phải kiếm tu, sự hiểu biết của mọi người về kiếm tu vẻn vẹn chỉ dừng lại ở kiếm tu có chiến lực siêu quần, không chỉ đồng giai vô địch, thậm chí còn có thể vượt cấp mà chiến. Về phần làm thế nào để vượt cấp mà chiến, giữa kiếm tu và kiếm tu có gì khác biệt, chúng tu thì không rõ lắm. Trên thực tế, lúc trước nếu không phải Trần Đạo Huyền chiếm được kiếm đạo mộc giản của Chu Mộ Bạch, hắn cũng không biết trong kiếm tu cư nhiên còn có một con đường kiếm tu mạnh nhất, càng không biết kiếm ý còn có phân chia cấp độ. Từ đó có thể thấy, có truyền thừa và không có sự khác biệt về truyền thừa. Nếu Trần Đạo Huyền sinh ra ở Càn Nguyên Kiếm Tông, thành tựu tuyệt đối so với bây giờ còn cao hơn nhiều. Đương nhiên, thân ở Càn Nguyên Kiếm Tông, các phương diện ước thúc cũng nhiều hơn bây giờ. Thực sự là may mắn, Trần Đạo Huyền khiêm tốn nói. Lời này, Chu Mộ Bạch ngược lại tin tưởng. Mặc dù hắn không đi trên con đường kiếm tu mạnh nhất, nhưng cũng có thể tưởng tượng được, trải qua chân khí rèn luyện một lần, khi chuyển hóa thành chân nguyên, cuồng bạo cỡ nào. Lúc trước hắn sở dĩ không bước lên con đường này, một mặt là tài hoa hơi kém một bậc, thiên phú kiếm đạo của hắn không đủ để cho hắn ở luyện khí kỳ lĩnh ngộ kiếm ý, mặt khác cũng là Chu Mộ Bạch không có lòng tin có thể trúc cơ thành công, bởi vì hắn biết loại luyện khí kỳ này đã trở thành yêu nghiệt của kiếm tu, ở một mức độ nào đó có thể nói là vì ông trời không cho phép. Ố ế ế, muốn trúc cơ thành công, thiên thời địa lợi nhân hòa, không thể thiếu. Mặc dù vậy, cũng là cửu tử nhất sinh. Bởi vậy, loại luyện khí kỳ này liền lĩnh ngộ kiếm tu kiếm ý, mới được xưng là kiếm tu trong truyền thuyết. Đó là bởi vì nó hiếm trên thế giới. Trong lúc mấy người nói chuyện, một ông lão mặc đạo bào màu xanh nhạt bay lên cao, chắp tay một lễ với trúc cơ tu sĩ bốn phía. Lớn tiếng nói, chư vị chậm lại, mọi người đều bị thanh âm của hắn hấp dẫn, nhìn qua. Vị ông lão này chính là tu sĩ trúc cơ tầng 9, tóc hoa râm, khuôn mặt tang thương, nhìn qua, đã tiếp cận thọ nguyên đại hạn. Người này chính là tộc trưởng Triệu gia mà Dương Lâm Nguyên đang tìm kiếm, Triệu Nguyên Hoán. Ngay sau đó, Triệu Nguyên Hoán bay đến trước mặt Chu Mộ Bạch, khom người chào Chu Mộ Bạch, thật lâu không muốn đứng dậy. Chu Mộ Bạch nhận ra đối phương, vội vàng giơ tay lên nói. Triệu đạo hữu, đây là vì sao? Nghe vậy, Triệu Nguyên Hoán ngẩng đầu. Ai biết, Trần Đạo Huyền nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn, chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, đây là một khuôn mặt như thế nào? Chỉ thấy Triệu Nguyên Hoán tựa như bị người khác vạn lần lăng trì, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng, biểu tình thê thảm. Hốc mắt của hắn thậm chí còn nứt ra từng vết, máu tươi đầm đìa. Chu tiền bối, Triệu Nguyên Hoán thảm nói, Triệu gia ta, xong rồi, Triệu gia ta, xong rồi. Lời cuối cùng này, quả thực là thạch phá thiên kinh, làm cho đồng đạo Quảng An Phủ ở đây một mảnh xôn xao. Chuyện gì đang xảy ra? Triệu gia là đại tộc của Quảng An Phủ, chỉ đứng sau hai nhà Chu Dương, số lượng tộc nhân và tu sĩ không dưới Ngô gia, hơn nữa am hiểu luyện đan. Ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng An Phủ vẫn luôn có nhân duyên cực tốt, đúng vậy, là hung đồ cỡ nào, lại có thể làm ra loại chuyện này. Ở ý ư, đầu tiên là Ngô gia, tiếp theo là Triệu gia, hí, làm sao ta cảm thấy, sự tình càng ngày càng phức tạp. Chu Mộ Bạch nghe được tiếng kêu đau đớn này của tộc trưởng Triệu gia, một tay bắt lấy cánh tay Triệu Nguyên Hoán, vội vàng nói. Triệu đạo hữu chớ, vội vàng, nói rõ ràng. Triệu Nguyên Hoán nghe vậy, trong mắt chảy máu lệ, thống khổ nói. Tộc nhân ta mới truyền tấn cho ta, đảo liên hoa của Triệu gia ta, bị một đám tà tu tập kích. Tà tu gì? Không biết. Triệu Nguyên Hoán lắc đầu, còn chưa đợi hắn nói xong, đầu kia của thông tin liền đoạn tuyệt. Cái này, đám người Chu Mộ Bạch hai mặt nhìn nhau, còn có thể liên lạc được sao? Triệu Nguyên Hoán lắc đầu nói, lão phu không ngừng liên lạc, nhưng chính là không có ai đáp lại. Triệu tiền bối, xin cứu viện Triệu gia ta, sau lần này, Triệu gia ta nguyện vì Chu gia làm thiên lôi, sai đâu đánh đó. Chuyện này khoan hãy nói, đi. Chu Mộ Bạch bắt lấy thân thể Triệu Nguyên Hoán, đang muốn khởi hành. Trần Đạo Huyền vội vàng nói, Chu đại ca, ta cũng nguyện đi. Giờ phút này Trần Đạo Huyền cũng cảm thấy sự tình có chút không thích. Hợp, đầu tiên là Ngô gia bị tập kích, tiếp theo là Triệu gia. Hắn nhất định phải đi làm rõ tình huống, nếu không tai họa bực này giáng xuống đầu Trần gia, tộc nhân Trần Thị làm sao ngăn cản được. Được, Chu Mộ Bạch nhìn Trần Đạo Huyền một cái, không nghĩ nhiều, kiếm quang. Một quyền, mang theo hắn và Triệu Nguyên Hoán, phóng lên trời, bay về phía đảo Liên Hoa. Cách chương.